bởi vì bên cạnh cô có rất nhiều người thương yêu cô, cũng có người cô yêu nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net